Tứ tí tru thần nỏ là một loại quân giới nặng, là pháp khí được chế tạo để nhằm vào tộc Duệ cự thần ở phương Bắc. Có người nói ngay cả cự linh cấp độ tứ phẩm cũng sẽ bị bắn trọng thương. Lúc này, Sở Hy Thanh đã nghĩ đến tin tức ở trong bang, trên mặt lại thản nhiên. Như thường. Tứ tí tru thần nỏ. Chưa từng nghe thấy, không rõ ràng lắm. Hai mắt Tào Hiên co lại. Hắn có một loại cảm giác là Sở Hy Thanh không nói thật. Tào Hiên cũng không vạch trần, hắn chỉ âm thầm mỉm cười, sau đó vụn trộm. Bắt quyết ở dưới bàn đá. Hôm nay hắn liền có thể để cho Sở Hy Thanh biết, không thể luyện công pháp. Mà người khác đưa cho được. Cũng cho Sở Hy Thanh nếm thử mùi vị sống. Không bằng chết, mùi vị bị người khác khống chế. Hệ thống. Huyết mạch võ đạo, thuật sư. Cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, nhất phẩm, mỗi phẩm phân hạ thượng. Siêu phẩm, tạo hóa giả, 500 năm lần thiên kiếp. Vĩnh hằng, cướp thiên địa một điều thiên quy đạo luật. Cổ đại cự thần, cổ thần. Thiên giới chi thần. Thi binh, thi úy, thi tướng, thi soái, thi vương, thi đế. Tinh anh, thiên tài, thiên kiêu, huyết mạch, tố chất siêu cùng cấp, siêu thiên. Kiêu, có thể đánh vượt cấp, thiên trụ, ngũ phẩm sau vẫn là thiên tài tiến bộ. Không ngừng, siêu thiên trụ, ngũ phẩm sau vẫn đánh vượt cấp. Võ ý, thiên đạo chi vận, thiên điều đạo quy, thiên nhân đồng luật, thiên. Nhân hợp nhất. Cùng đạo hợp chân, cực chiêu, gần thần chi chiêu, tru thần chi chiêu. Huyết mạch, đỉnh cấp 18 cấp, thần giai 24 cấp. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 502, nội quỷ đường. Lời này của Sở đường chủ có chút không đúng rồi. Tào Hiên một tay cầm cốc trà, một tay dưới bàn đá thì bắt đầu kết linh quyết. Pháp ấn. Hắn híp mắt nói. Ngươi bây giờ là đường chủ đường khẩu lớn nhất của Thiết Kỳ Bang. Bang chúng dưới trướng lên đến ngàn người, thực lực đuổi sát tổng. Đà, nghe nói Thiết Cuồng Nhân còn chuẩn bị đưa ngươi lên làm phó kỳ chủ. Một chuyện lớn như mua tứ tí tru thần nỏ, thì làm sao ngươi có thể không biết? Tuy nhiên, điều để hắn kỳ quái chính là, Sở Hy Thanh ở đối diện vẫn khỏe re. Sắc mặt như thường, không có bất kỳ phản ứng nào. Ta mới gia nhập Thiết Kỳ Bang bao lâu? Hơn nữa, thời gian gần đây ta rất bận. Nào có thời gian quan tâm nhiều chuyện như vậy? Sở Hy Thanh cười một tiếng, sau đó tò mò hỏi, ngươi nói cùng thúc muốn. Đưa ta lên làm phó kỳ chủ. Đây là tin tức từ đâu? Tào Hiên lại nghi ngờ không thôi, cái tên này thế mà lại không biết chuyện gì. Cả. Rốt cuộc là hắn đang giả bộ, hay là thật sự không biết gì? Hắn lại cúi đầu nhìn bàn tay trái dưới bàn đá của mình. Chẳng lẽ trí nhớ của mình sai lầm? Kết pháp ấn cũng sai. Tào Hiên nhìn kỹ, lòng thầm nói không hề sai mà. Pháp ấn rất hoàn mỹ, mỗi một ngón tay đều nằm ở vị trí chính xác toàn thân. Như hoa lan. Có điều, Tào Hiên vẫn đề phòng chuyện chẳng may, nên vẫn kết pháp ấn một lần nữa. Cách đây không lâu, Thiết Cuồng Nhân đã nói chuyện này trước khi xuất. Kinh thập thất liên hoàng ổ, còn nói nếu sau này hắn gặp chuyện không may, thì ngươi sẽ kế thừa Thiết Kỳ Bang. Khi đó, có rất nhiều người nghe thấy những lời này. Hắn nói đến chỗ này, lại cười lạnh một tiếng. Sở đường chủ cần gì gạt ta? Tư. Tí tru thần nỏ cần 10 vạn lượng bạc một chiếc, 3 chiếc chính là 30 vạn. Thiết Cuồng Nhân muốn dùng tiền bạc trong bang để mua, hắn há có thể. Không hỏi qua đường chủ Tây Sơn đường như ngươi. Không biết chính là không biết. Sở Hy Thanh vẫn nhàn nhã uống trà như cũ. Tư lịch của Sở Mổ còn nông cạn, nên không có duy nghe chuyện này. Đúng. Là quy mô của Tây Sơn đường chúng ta khá lớn, nhưng đến giờ vẫn không nộp. Một xu lên tổng đà, người ta dựa vào cái gì mà hỏi ý kiến của ta? Còn về phần chuyện phó kỳ chủ, hiển nhiên là cùng thúc thuận miệng thôi. Hắn lại bật cười một tiếng, hơn nữa, dù chuyện tứ tí tru thần nỏ có là thật. Vậy thì cũng không có gì. Rất nhiều thế lực sở hữu tứ tí tru thần nỏ mà. Theo. Ta biết, trước kia Thiết Kỳ Bang cũng có 3 chiếc. Có người nói, trong trận chiến ở Thượng Du gần quận Tầm Dương mấy ngày. Trước, Thập thất liên hoàng ổ đã sử dụng tứ tí tru thần nỏ, bọn họ còn nhiều. Hơn thiết kỳ ban ta một chiếc. Cùng thúc đề phòng thập thất liên hoàng ổ. Cho nên bỏ số tiền lớn mua tứ tí tru thần nỏ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cẩm y vệ các ngươi cần gì phải lo lắng như vậy? Tào Hiên nhíu chặt lông mày. Thiết cuồng nhân mua tứ tí tru thần nỏ, mục đích không chỉ là cường hóa sức. Chiến đấu của thiết kỳ bang. Hiển nhiên là người này đang chuẩn bị cho việc thăng cấp tứ phẩm. Nghe đồn thiếp giáp hỗn nguyên công, muốn lên cấp tứ phẩm thì phải phong. Ấn thân thể vào bên trong núi, trong vòng 3 ngày không thể động đậy. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh miệng kín như bưng với chuyện tứ tí tru thần nỏ. Mình muốn hỏi thời gian và địa điểm thăng cấp của thiết cuồng nhân, thì quả. Thực là si tâm vọng tưởng. Mấu chốt là người này vẫn không có bất kỳ dị thường nào. Giống như là hắn chưa từng tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Vậy, Tào Hiên lại bắt đầu hoài nghi bản thân mình, chẳng lẽ lúc trước mình cầm. Nhầm rồi. Đưa cửu luyện cực nguyên tử kim thân bình thường cho tên đối diện này. Rồi. Chuyện này không phải là không thể, ngày đó hắn tiện tay lấy từ trên giá sách. Xuống, cũng không có lật ra để xem. Ngoài ra, còn có một trường hợp nữa, đó là thể chất của người này tương đối. Đặc thù, cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 3 vẫn không thể nào khống chế được hắn. Cần phải luyện đến tầng 5 tầng 8 gì đó, thậm chí còn phải luyện đến tầng cao hơn, thì mới xuất hiện triệu chứng đau ngứa, đau đến mức không muốn sống, rồi bị cẩm y vệ bọn họ khống chế. Trước kia cũng từng xuất hiện nhiều trường hợp như này, đại khái khoảng 5. 6 người thì lại có một người như vậy. Tào Hiên miễn cưỡng đè mấy suy nghĩ rối loạn trong đầu xuống, lặng lẽ nói. Nếu Sở đường chủ không biết, vậy thì coi như xong. Nhưng sau này, nếu như thiết kỳ bang muốn mua quân giới nặng nào đó, kính xin đường chủ chú ý nhiều hơn. Sau đó, hắn lại nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt suy tư. Đường chủ cũng đã ngưng tụ ngoại cương, chứng tỏ đã luyện cửu luyện cực nguyên tử kim. Thân đến tầng thứ 3. Tiến bộ nhanh thật. Sở Hy Thanh nghe vậy, vẻ mặt nhất thời hơi động, nơi sâu xa trong con ngươi. Hiện lên một tia kỳ dị. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 503, Nội Quỷ Đường, 2. Sở Hy Thanh nở nụ cười thản nhiên, cũng bình thường, chủ yếu là do thiên hộ. Đại nhân cho đủ đan dược. Nhưng cái môn bá thể này, dường như không tốt cho. Lắm, chỉ cần đau của người khác nhanh hơn một chút thì sẽ không phòng ngự. Được. Hơn nữa, càng luyện thì thân thể càng nặng, ảnh hưởng đến tốc độ đau và thân. Pháp của ta. Mấu chốt là còn phải dùng một lượng lớn thời gian để mài dũa. Ngoại cương, để cho ta không đủ thời gian luyện đau. Tào Hiên nghe vậy thì âm thầm cau mày. Cái tên này chuẩn bị không luyện tiếp à? Lúc này, hắn lắc đầu nói. Đó là do Sở đường chủ chưa luyện cửu luyện cực. Nguyên tử kim thân lên tầng cao hơn. Sau khi tu luyện đến tầng thứ 4, thì cửu luyện cực nguyên tử kim thân mới bắt đầu thể hiện hiệu quả của nó. Ngươi tu luyện đến tầng thứ 6, không chỉ không ảnh hưởng đến tốc độ đao và thân pháp của ngươi, mà còn có thể cường hóa thêm một bước. Rất nhiều người trong cẩm y vệ chúng ta đều tu luyện môn ngoại công này. Nội ngoại kim tu, thực lực cực mạnh. Ngay cả chỉ huy sứ đại nhân của cẩm y. Vệ chúng ta cũng tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân đến tầng 10. 6. Không chỉ ngoại cương cực kỳ mạnh mẽ, có thể chống lại một đòn toàn lực của thần binh lợi khí, mà cơ thể của hắn cũng mạnh hơn cao thủ cùng cấp đến vài lần. Bởi vậy, sức chiến đấu của vị này cực mạnh, lấy tu vị nhị phẩm để leo lên thiên bản, có thể đối kháng chính diện với cao thủ nhất phẩm. Hắn cười nhìn Sở Hy Thanh. Vừa hay, tình báo liên quan đến nghịch thần kỳ của ngươi lần trước rất chuẩn xác và kịp thời, ta đã mang phần thưởng của phía trên đến cho ngươi. Là cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 4 tầng. 5. Nhưng ngươi chỉ có thể giữ quyển sách này một tháng sau phải. Trả sách lại, trên đó có chân ý đồ, rất quý giá, thiên hộ Sở quận Tú Thủy. Chúng ta chỉ có 2 quyển thôi. Hắn vừa nói chuyện, vừa móc một quyển sách mỏng ra, đặt ở trước mặt Sở Hy Thanh. Tào Hiên mang quyển sách này đến, vốn là định ép hỏi thời gian và địa điểm. Thiết Cuồng Nhân thăng cấp tứ phẩm, sau đó mới dùng quyển sách này làm phần thưởng cho Sở Hy Thanh, cũng đẩy Sở Hy Thanh đến gần đáy vực hơn một bước. Nhưng tình hình bây giờ có biến cố, Tào Hiên không thể không thay đổi ý định. Đưa quyển sách này cho Sở Hy Thanh sớm hơn. Sau khi Sở Hy Thanh tiếp nhận quyển sách, tiện tay lật xem một lượt, sau đó không có hứng thú mà ném qua một bên. Vô vị. Thiên phú của ta không quá tốt, đuổi theo đám siêu thiên kiêu ở trên Thanh Vân tổng bản đã là rất tốn sức, còn phải phân tâm tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân này nữa. Sở Hy Thanh lắc đầu không thôi. Muốn thu luyện đến tầng thứ 6 mới có thể. Không ảnh hưởng đến tốc độ đao và thân pháp của ta, vậy thì phải lãng phí bao nhiêu thời gian chứ. Hơn nữa, đây còn không có nội dung của tầng thứ 6. Thiên hộ đại nhân, không bằng cho ta chút lợi ích thật sự đi, ví dụ như pháp khí lục phẩm, hoặc là bí dược dưỡng nguyên công gì gì đó cũng được. Khóe môi Tào Hiên co quắp vài cái. Một pháp khí lục phẩm, ít nhất cũng phải 10.000 lượng, binh khí và áo giáp. Thì còn đắt hơn, phải 20.000 lượng cất bước. Bí dược lên cấp thất phẩm của dưỡng nguyên công, loại đỉnh cấp cũng phải 15.000 lượng. Vì sao phải cho cái tên không nghe lời như ngươi chứ? Hắn cười uống trà, nói với vẻ xem thường. Thật ra thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Sở Đường chủ có thể mua thêm một ít tứ chuyển kim thân đan và ngũ chuyển kim thân đan. Đây là đan dược chuyên môn dùng để tu luyện cấp tốc cửu luyện cực nguyên tử kim thân, lại được cẩm y vệ chúng ta thay đổi, độc trong thuốc cực ít. Sở Đường chủ là phó bách hộ của cẩm y vệ chúng ta, có thể mua với giá nội bộ giảm 8%. Bây giờ có Tây Sơn Đường cung cấp tài nguyên cho ngươi tu hành, ngươi hoàn toàn có thể tu luyện được. Còn cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng thứ 6. Hắn lấy 57 tờ giấy ra, đặt ở trước Sở Hy Thanh. Đây là đám cao thủ ma đạo và trọng phạm triều đình đang lẫn trốn trong quận Tú Thủy thời gian gần đây, thực lực nằm trong khoảng từ bát phẩm đến lục phẩm. Cẩm y vệ quận Tú Thủy chúng ta đang nguyên khí đại thương, không thể để ý đến bọn họ. Ngươi dùng tài nguyên của Thiết Kỳ Bang để trừ khử một hai tên, liền có thể đổi được công pháp tầng thứ 6. Sở Hy Thanh tiện tay lật xem, phát hiện đây đều là cáo thị của các trọng phạm bị truy nã. Hắn lại cau mày, nhìn Tào Hiên với vẻ ngờ vực. Tại sao ta có cảm giác như Thiên Hộ đại nhân rất muốn ta tu luyện cái môn ngoại công này vậy? Tào Hiên rùng mình, trong lòng biết biểu hiện của mình quá hấp tấp và nóng ruột rồi. Mặt hắn lại không lộ ra thứ gì khác thường, chỉ khẽ thở dài nói. Sở Đường chủ đã tu luyện môn công pháp này đến nhập môn, không tu luyện nữa thì thật đáng tiếc. Ngươi không biết, ngày xưa ta cũng tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân, sau đó vì tiền tài không đủ mà dừng giữa chừng, đến giờ vẫn hối hận không thôi. Bá Võ Khai Hoang audio truyện .org chương 504 Nội Quỷ Đường 3. Tào Hiên nói tiếp, ngươi bây giờ chính là thời điểm tốt đẹp nhất để tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân, qua cái tuổi này xương cốt và gân mô đã định hình, tu luyện sẽ khó khăn hơn nhiều. Môn công pháp này không chỉ có thể sử dụng đan dược để nhanh chóng tăng lên tầng thứ 8, sau đó chỉ cần vượt qua hai tầng khó khăn là tầng 9 và tầng 10, vậy con đường tu hành sau này sẽ đơn giản hơn mấy môn bá thể khác nhiều lắm. Hơn nữa, mỗi khi tăng một tầng, đều có thể cường hóa thân thể trên diện rộng, để cho người tu luyện được rất nhiều lợi ích. Xưa nay, người tu luyện môn công pháp này lên cảnh giới cao thâm thì đều có sức chiến đấu vượt cấp. Sở Hy Thanh bình tĩnh nhìn Tào Hiên một lát, sau đó nở nụ cười, cất quyển sách và một đống cáo thị kia vào trong ngực. Cũng được, vậy ta thử một lần xem sao. Đúng rồi, Thiên Hộ đại nhân còn chuyện gì khác không, hay là chỉ hỏi chuyện của tứ tí tru thần nỏ và những tội phạm bị truy nã này thôi. Tào Hiên lại âm thầm cười khổ. Hắn cũng muốn hỏi nhiều chuyện khác, nhưng bây giờ chỉ có thể coi như thôi.

Sở Vân Vân tiện tay lật qua lật lại một phen, rơi vào suy ngẫm, nội dung lần. Này hơi phức tạp, cho ta 6 ngày. Trong vòng 6 ngày, nàng có thể loại bỏ tất cả hạn chế và mầm họa ở trong tông pháp này. Sau đó, nàng nhìn về phía Sở Hy Thanh. Hắn càng muốn ngươi tu luyện môn tông pháp này, thì chứng tỏ hắn càng coi trọng ngươi, tâm tư của người này cẩn mật, tiếu lý tàn đao, ngươi nhất định phải đề phòng cẩn thận. Ta há có thể không biết. Trong mắt Sở Hy Thanh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, sau đó lại bất đắc dĩ mà vỗ trán, vấn đề là bây giờ ta có chút khó lòng phòng bị. Lần này, hắn mở rộng quy mô của Tây Sơn Đường lên 1.000 người, cũng thuận tiện mời chào 20 vị cao thủ bát phẩm. Đại đa số người trong đó đều xuất thân từ võ quán chính dương. Phần lần người trong đó lại có lai lịch rất khả nghi. Buồn cười chính là, trước đây không lâu, Sở Hy Thanh đã từng đưa tên và điểm đáng ngờ của họ cho Tào Hiên, dùng để đổi lấy công huân. Sở Hy Thanh lòng thầm nói, Tây Sơn Đường của mình bây giờ sắp biến thành nội quỷ đường rồi, tất cả đều là tên khốn khiếp nằm vùng. Hết lần này đến lần khác, hắn lại không có cách nào từ chối. Những người này đều dùng danh nghĩa sư huynh đệ đồng môn, nếu như Sở Hy Thanh mở miệng từ chối, vậy sẽ tổn hại danh vọng của hắn. Vì thế nên Sở Hy Thanh đau đầu không thôi. Ai có thể tin tưởng, số lượng cao thủ thất phẩm của Tây Sơn Đường bây giờ đã có thể vượt qua tổng đà chứ? Những người này ra vào sở trạch, lại giống như lơ đãng mà hỏi dò bốn phía. Khiến cho hai huynh muội bọn họ không thể tu hành ở trong nội viện. Chỉ có khi Lưu Nhược Hy đích thân trông coi bọn họ, thì Sở Hy Thanh mới có thể yên tâm một chút. Mấu chốt là những người này vừa đến, cũng làm cho Tây Sơn Đường của hắn trở thành trung tâm của cơn bão, trở thành nơi đầu sóng ngọn gió. Ngay cả Lục Loạn Ly cũng bắt đầu trở nên nghi thần nghi quỷ rồi. Đại đa số những người nằm vùng này, Lục Loạn Ly đều nhận ra hết. Bọn họ muốn cái gì đây? Chẳng lẽ manh mối của cột cờ nghịch thần kỳ và bảo tàng liệt vương được giấu ở Tây Sơn Đường? Vì vậy, mấy ngày hôm nay, cặp mắt trắng đen rõ ràng của Lục Loạn Ly lại giống như đèn pha, quét mắt nhìn bốn phía, không ngóc ngách nào là thoát khỏi cặp mắt của nàng. Tây Sơn Đường bây giờ, nhìn như oai phong lẫm liệt, nhưng thật ra là loạn. Trong giặc ngoài, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị lật úp. Đúng rồi. Sở Hy Thanh lại nghĩ đến một chuyện, vừa rồi, bên phía Lâm Hải. Chu gia truyền tin cho ta, pháp khí của Thẩm Vân Tường và Nhạc Mi đã được bán ra ngoài ở thị trường chợ đen, đổi được 42.000 lượng bạc. Hiện giờ, trong tay chúng ta có 95.000 lượng bạc, khấu trừ 3 vạn lượng cho hai phần bí dược lên thất phẩm của ta, tu luyện cửu luyện cực nguyên tử. Kim thân cần 20 viên tứ chuyển kim thân đan, cũng cần 28.000 lượng. 10.000 lượng để ngươi tu hành pháp thuật, còn lại 27.000 lượng, ta muốn mua vài bức chiến đồ cho ngươi. Vân vân, ngươi muốn cái gì? Đây chính là lợi ích khi hắn gia nhập Thiết Kỳ Bang, và thành lập Hương Đường, tự xây thế lực. Đổi thành công việc khác, thì hắn không biết phải mất thời gian bao lâu mới có thể thu hoạch được số tiền lớn như vậy. Dù là làm mấy chức quan thu thuế ở quận Tú Thủy, thì thu nhập một tháng của Sở Hy Thanh cũng chỉ khoảng 2.000 lượng là cực hạn. Hiện giờ một tháng, hắn liền có mấy vạn. Sở Hy Thanh còn có mấy vạn tiền nợ ở trong đường, nhưng hắn coi số tiền đó như đầu tư, tạm thời không có ý định đòi lại. 27.000 lượng trong tay hắn, đã có thể đổi lấy pháp khí hoặc chiến đồ rất tốt rồi. Sau khi Tần Mộc Ca tử vong, một thân chiến đồ đều bị tẩy đi. Sở Hy Thanh vẫn nhớ việc này. Chiến đồ của ta thì chưa vội. Sở Vân Vân lắc đầu, bằng vào trạng thái bay giờ của ta, chiến đồ bình thường không tăng lên được bao nhiêu, hoàn toàn là lãng phí tiền. Chiến đồ có thể tăng cường thực lực của ta, ít nhất phải 100 vạn. Lượng cất bước, chúng ta bây giờ vẫn chưa mua nổi. Sắc mặt Sở Hy Thanh nhất thời cứng đờ. Sau khi hoàn thành chuyện con kênh đào kia, hắn coi mình đã rất giàu có, coi mình đã có chút vốn liếng. Nhưng khoảnh khắc này,